Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, Tây Trinh thống soái. Thượng, tước đạo nhân đối với Bắc Châu vực các lộ ma tử xuất thế thời gian nhớ kỹ thập phần tinh tường. Có nhắc nhở của hắn, từ ngôn cái này vị tân tấn ma tử thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu là mới nhất ma tử, sẽ ở tứ vương di chiếu mệnh lệnh hạ trở thành Tây Trinh thống lĩnh. Ai dám không theo? Chính là đối với tứ vương không nhìn, ma quân cảnh giới ma tử, không ai dám không nhìn bốn đại ma vương. Đây chính là ma đế dưới tối cường người. Tứ vương hiệu lệnh đừng xem thời gian qua đi 500 năm. Giống nhau hữu hiệu, lão ngân hoàn bái kiến. Thêm trên, lên, tước đạo nhân xác định. Trầm mặc một lát bốn phía, dồn dập vang lên các lộ ma quân ma tử nghị luận. Tứ vương làm sao chọn một mới nhất ma tử cho rằng thống lĩnh, xuất lĩnh toàn bộ ma tộc đại quân tấn công về phía Tây Châu vực. Đây là khóa vực cả tộc chi chiến a. Thống lĩnh nhân tuyển không phải là thực lực tối cường tư lịch nhất lão băng yểm đại nhân sao? Di chiếu cứ như vậy viết, ai dám không nghe? Có lẽ là tứ vương có chút cố kỵ cũng khó nói. Cái này Hạ Minh Viêm ma nhất mạch nên cao hứng, đều phải bị ném bốn đại tộc Minh Viêm ma, cư nhiên ra thế năng thống ngự ma tộc đại quân thống lĩnh. Cái kia quỷ diện nếu như trở thành thống lĩnh, băng yểm đại nhân nhưng làm sao bây giờ? Nhiều năm kinh doanh địa vị lẽ nào đốt quách cho rồi? Đều giao cho mới tới tên. Tứ vương có phải hay không lão hồ đồ? Làm sao có thể làm cho tân tấn ma tử làm thống lĩnh đây? Không đủ nhất cũng nên cận vệ quân thống lĩnh Tiết Cô Tình tới thống ngự đại quân đi. Cái kia quỷ diện mới xuất thế bao lâu? 10 năm cũng chưa tới. Tâm trí cao tới đâu cũng không cao được đi đâu. Hơn nữa từng trải kinh nghiệm căn bản cũng không có. Đem ma tộc đại quân giao cho hắn, có thể hay không quá thảo suất? Ai bảo nhân ra tốt số đây? Người cũng nói nhân ra mới xuất thế 10 năm không đến. Hết lần này tới lần khác liền đuổi kịp tứ vương di chiếu trọng hiện. Chung quanh ma tử ma quân nghị luận ầm ĩ, không ai có thể làm trước đi lên bái kiến. Bởi vì Bắc Châu bốn đại ma tộc thủ lĩnh cùng thân đồ băng yểm mới là chân chính định đoạt người, mới là Bắc Châu vực chân chính chủ nhân. Tứ vương di chiếu một ngày mở ra hoàn toàn, vạn ma nhất, ngân lân, tu ma cùng thiên câu, tất cả đều một lời không phát. Chờ thân đồ băng yểm tỏ thái độ, Tiết Câu Tình tắc thì thần sắc bất định không biết đang suy nghĩ gì. Từ chứng kiến tứ vương di chiếu trong nhâm mệnh, thân đồ băng yểm đang ở đè nén lửa giận. Mấy trăm năm qua, lấy tàn nhẫn chứ danh thân đồ băng yểm, thủy chung là ma tử chi thủ. Dã tâm của hắn không chỉ là một tòa ma đế thành, mà là toàn bộ Bắc Châu vực. Vì lần này xưng đế dã tâm, thân đồ băng yểm không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn, không tiếc đại giới, tiêu hao trên trăm năm mới đưa bốn đại tộc thủ lĩnh lung lạc. Duy chỉ có Tiết Câu Tình cùng thân đồ quyết tâm là của hắn hai đại tâm bệnh. Thân đồ quyết tâm còn tốt, lạnh như băng giống như một thiết nhân giống nhau chỉnh thiên tuần thành. Chỉ cần không đi trêu chọc cũng không sao nguy hiểm, tức thì liền Tiết Câu Tình, thân đồ băng yểm cũng muốn vô số loại biện pháp đối phó. Lần này thọ yến cùng lễ tế chính là nhất chiêu sát kỳ. Vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội diệt trừ Tiết Câu Tình cái này chướng ngại vật. Không nghĩ tới chướng ngại vật không có diệt trừ không nói, chính hắn ma tử đứng đầu thân phận đều muốn khó giữ được. Một ngày quỷ diện thành Tây Trinh thống lĩnh, nhân ra mới là danh chính ngôn thuận ma tử chi thủ. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Vốn là táo bạo tàn nhẫn thân đồ băng yểm, cả người bắt đầu bao trùm trên, lên, lam sắc băng xương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía từ ngôn, mặt tràn đầy sát cơ, cản đường nhiều lắm, như không thanh trừ sạch, thân đồ băng yểm sẽ không có thống lĩnh ma tộc cơ hội. Đến lúc đó hắn thật vất vả lung lạc còn lại ma tử cũng đem dồn dập đi xa. Khả năng liền đại thế đã qua, quỷ, mạt. Thân đồ băng yểm biến được nóng nảy, hắn là ma tộc, vốn là ít có nhân tộc nhẫn sức chịu đựng, viên kia thị huyết ma tâm gần không áp chế được, phảng phất cảm nhận được thân đồ băng yểm sát ý. Vạn ma nhất cùng ngân lân mấy người lui ra một ít. Chung quanh ma tử cùng ma quân thấy tình thế không ổn, càng là dồn dập lui lại, nhường ra một khối rộng rãi đất trống. Đất trống trên, lên, chỉ có thân đồ băng yểm cùng Từ Ngôn hai người. Hắn đây là dự định lấy cái chết đấu tới quyết ra chân chính thống lĩnh. Đây cũng là thân đồ băng yểm sau cùng cơ hội. Ở ma tộc, ma tử trong lúc đó nếu có ân oán có thể công bằng chém giết. Ai chết ai sống là do thiên mệnh. Thừa dịp đại cục chưa định, thân đồ băng yểm chỉ có cái này một cái biện pháp có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng là không đợi hắn đưa ra quyết đấu, đối diện Từ Ngôn mở miệng trước. Đã tứ vương di chiếu mệnh ta thống ngự ma tộc Tây Trinh đại quân. Thân là ma tử, không pháp từ chối. Đây là chúng ta ma tử vinh quang, càng là cứu trở về tiên vương cơ hội. Ta muốn coi như không có di chiếu ở đây, biết được tứ vương bị nhốt Tây Châu, chúng ta ma tộc cũng nên toàn lực ứng phó. Ta nói không sai chứ, băng yểm đại nhân. Từ Ngôn lần này lời vừa ra khỏi miệng, gần bạo khởi thân đồ băng yểm không pháp phản bác, cưỡng chế sát ý gật đầu, giọng căm hận nói, không sai, liền băng yểm đại nhân đều nói không sai, Tây Trinh cũng đã thành tất nhiên, chẳng qua ở xuất binh phía trước, cái này thống lĩnh vị còn cần thương nghị một phen, ta chỉ là một tân tấn ma tử, kinh nghiệm thật là ít ỏi, từng trải càng không cao, để cho ta xuất lĩnh ma tộc đại quân. Đó là tứ vương ở yêu quý hậu bối, muốn cho mới ra đời tiểu tướng một ít hiển lộ tài năng cơ hội. Từ Ngôn ở thân đồ băng yểm trước, mặt bắt đầu rồi thẳng thắn nói. Nói, tứ vương quyết định không sai, chúng ta càng phải vâng theo. Thế nhưng, vâng theo không phải lỗ mãng. Ta đoán tứ vương nhất định hãm sâu Tây Châu vực nào đó chỗ tuyệt hiểm nơi. Lúc này mới cần ma tộc đại quân cả tộc mà ra đi cứu viện. Để cho ta thống binh không thành vấn đề. Bất quá ta có một đề nghị. Có người nói nhân tộc quân đội một ngày xuất chinh, thông thường nhận mệnh hai vị đại nguyên soái, chia làm chính phó chức vụ, vì ứng đối bất đồng tình trạng. Dù sao trên chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có một vị thống lĩnh nói, một ngày thống lĩnh chết trận hoặc bị nhốt một chỗ nào đó, chẳng phải là quần long vô thủ. Ta ma tộc đại quân biến thành năm bè bảy mảng. Nói Từ Ngôn chỉ một cái một bên thân đồ băng yểm. Lớn tiếng nói, nhân tộc túc trí đa mưu. Đã bọn họ có thể phân chính phó nguyên soái, chúng ta ma tộc đại quân cũng ra chính phó thống lĩnh. Ta đầy cái mới ra đời tiểu tướng làm một cái phó thống lĩnh là tốt rồi. Chân chính chủ soái còn muốn từ lão tương lai đảm đương. Cho nên ta đề nghị, làm cho thân đồ băng yểm đại nhân gánh đảm nhiệm chủ soái. Không biết các vị ý như thế nào? Đem thống lĩnh ma tộc đại quân thống lĩnh chia làm chính phó. Có thể cũng không phải Từ Ngôn bản ý. Một cái người thống ngự ma tộc hàng tỷ đại quân thật tốt. Nhưng là cục diện cũng không phải lạc quan như vậy. Từ Ngôn mới đến Tây Châu bao lâu? Hắn thân sau ngoại trừ một đầu ma quân mẫu thú cùng một cái già nua ngân hoàn bên ngoài, cũng chỉ thừa lại Hạ Minh Viêm mà những thứ kia thần trí hỗn độn tộc nhân. So với bất luận cái gì nhất mạch ma tộc cũng không bằng. Càng chưa nói thân đồ băng yểm loại này ma tử chi thủ. Từ Ngôn lại không hồ đồ. Thật muốn chính mình độc tài đại quyền, hậu quả tuyệt đối không phải là trở thành ma tộc đế vương, càng có thể trở thành một bức bạch cốt. Tứ vương di chiếu vì Từ Ngôn mang đến cơ hội, càng mang đến nguy cơ. Mà hóa giải lần này nguy cơ thủ đoạn cũng đơn giản. Chỉ cần làm cho thân đồ băng yểm cũng trở thành thống soái là được. Còn chính phó thống soái, bất quá là danh tiếng mà thôi. Làm cho thân đồ băng yểm gánh đảm nhiệm chủ soái, không chỉ có thể trừ khử đối phương sát ý, có thể được đối phương xem trọng, thậm chí trở thành minh hữu. Một khi thành minh hữu, vậy dễ dàng hơn đem cái này vị băng yểm đại nhân bẫy chết. Phản chính Tây Châu vực chính là một cái hố trời. Từ Ngôn cũng không để bụng mình là không phải thống lĩnh. Từ Ngôn lời nói này, nghe được thân đồ băng yểm ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới trở lại chút ý vị đến. Nghi ngờ nói, chính phó thống lĩnh, ngươi thật cam nguyện làm phó thống lĩnh. Ma tộc đại quân một ngày tập kết, nhất định có hàng tỷ khoảng cách, nhất định từ đức cao vọng trọng chủ soái tọa trấn. Cũng xin băng yểm đại nhân đừng muốn từ chối mới tốt. Từ ngôn cái này bậc thang cho là đúng lúc, tốt chỗ, thân đồ băng yểm không ở hoài nghi. Cuồng tiếu dựng lên, quát lên, được, như quỷ diện thống lĩnh nói. Ta thân đồ băng yểm chính là chỗ này lần Tây Trinh chủ soái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.